tranh cãi khi còn trong trứng nước hoặc sử dụng biện pháp mạnh. Nhiều nhà quan sát nhận thấy Obama dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những tình huống gây tranh cãi và có thể vượt qua chúng với uy tín của ông về những hành vi đạo đức vẫn không hề suy xuyển. Có một loạt phương pháp đã giúp ông làm được điều đó. Qua những hành động của mình, Obama thể hiện một niềm tin rằng những tranh cãi nên được giải quyết một cách trực tiếp và nhanh chóng. Bí quyết của ông có thể được tóm tắt là dập tắt tranh cãi khi còn trong trứng nước, nghĩa là cần phải giải quyết sớm cuộc tranh cãi và tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng nhằm giảm thiểu thiệt hại cho danh tiếng của bạn và công việc hiện tại. Tuy nhiên, cũng có trường hợp Obama không áp dụng chiến thuật phản ứng nhanh này. Trong những trường hợp đó, dù rất hiếm, Obama thường tin rằng những tranh cãi có thể tiêu tan nhanh chóng. Trong vụ tranh cãi liên quan đến mục sư Jeremy Wright, Obama đã không vội vã lên án những lời lẽ gây chia rẽ của Wright. Những lời nói bị nhiều nhà quan sát xem là đi ngược lại tinh thần Mỹ, đầy thành kiến và kích động, hay cắt đứt mối quan hệ với vị chức sắc này. Obama không làm những việc trên một phần vì mong muốn trung thành với một người bạn lâu năm, và ông tin rằng các nhà lãnh đạo không nên đưa bạn bè ra thế thân cho mình nhằm đạt được mục đích chính trị. Sau khi Wright tiếp tục châm dầu vào lửa cho những tranh cãi bằng cách công khai tuyên bố thêm những câu nói mà nhiều người nghe cảm thấy khó chịu không kém, Obama mới chọn cách sử dụng biện pháp mạnh. Thay vì làm lơ những tranh cãi leo thang này, Obama đứng ra lên án những lời nói của Wright trong một tuyên bố công khai được lên kế hoạch cẩn thận gửi tới công chúng Mỹ. Đáng chú ý là Obama đã không né tránh những vấn đề nan giải trong những mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ mà những phát biểu của Wright đã làm dấy lên. Thay vào đó, ông đã có một bài phát biểu dài và chi tiết, trực tiếp đề cập những thách thức cố hữu về sắc tộc ở Mỹ. Mặc dù đã có sự trì hoãn, nhưng chiến thuật dũng cảm đương đầu, chấp nhận trách nhiệm và trình bày rõ ràng về vấn đề đạo đức đã mang lại kết quả tích cực. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về những chiến thuật này. Hiểu rõ mục tiêu của bạn. Cho dù là dập tắt tranh cãi từ sớm hay sử dụng biện pháp mạnh, một yếu tố quan trọng trong thành công của Obama khi vượt qua những tranh cãi là khả năng đối mặt với những tranh cãi đó với một ý thức mục tiêu rõ ràng. Obama thể hiện một nguyên tắc rằng những nhà lãnh đạo khôn ngoan luôn dành đủ thời gian để xác định mục tiêu của họ trước khi tìm cách giải quyết một cuộc tranh cãi. Việc xác định mục tiêu có thể hướng dẫn bạn đến bước đi tiếp theo tốt nhất. Ví dụ, bạn nên hành động khiêm nhường đến mức nào? Ngôn ngữ có thể lý tưởng, các đạo cụ mà có thể bạn sẽ cần sử dụng, hoặc địa điểm mà bạn muốn giải quyết vấn đề tranh cãi, hoặc đưa ra lời xin lỗi tại đó. Những yếu tố này có thể mang lại một kết quả như mong muốn. Barack Obama thể hiện kỹ năng đáng nể trong việc xác định mục tiêu trước khi giải quyết những tình huống khó khăn. Khi ông phải đưa ra phản ứng trước tuyên bố ủng hộ của nhà lãnh đạo Hồi giáo da đen Louis Farrakhan trong chiến dịch tranh cử tổng thống, xảy ra chỉ vài ngày trước một cuộc tranh luận lớn trên truyền hình với Thượng nghị sĩ Hillary Clinton năm 2008. Farrakhan, người bị xem là một nhà lãnh đạo có những phát biểu bài Do Thái và là một người cực đoan với những phát ngôn kích động gây căng thẳng về sắc tộc, không phải là một nhân vật mà Obama muốn liên quan đến. Trong buổi tranh luận chỉ vài ngày sau tuyên bố ủng hộ công khai của Farrakhan, phóng viên Tom Brusset đã hỏi Obama: "Ông có chấp nhận sự ủng hộ của Louis Farrakhan không?" Obama cố gắng xoa dịu bất kỳ tranh cãi nào có thể phát sinh từ sự ủng hộ không mong muốn này. Ông trả lời: "Tôi đã nói rất rõ trong những chỉ trích của tôi đối với những bình luận bài Do Thái của ông Farrakhan. Tôi nghĩ rằng những bài phát biểu đó không thể chấp nhận được và đáng bị khiển trách. Tôi không kêu gọi sự ủng hộ này." Ông ấy bày tỏ niềm tự hào về một người Mỹ gốc Phi có vẻ như đang đưa cả nước đến với nhau, ý chỉ Obama. Hiển nhiên tôi không thể cấm đoán ông ấy làm vậy. Nhưng đó không phải là sự ủng hộ mà tôi mong muốn, và chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào, tôi đảm bảo với anh, dù chính thức hoặc không chính thức, với ông Farrakhan. Tim. Tôi có được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng Do Thái ở thành phố Chicago của tôi trong chiến dịch tranh cử này. Lý do là vì tôi là một người bạn trung thành của Israel. Tôi nghĩ rằng họ là một trong những đồng minh quan trọng nhất của chúng ta trong khu vực Trung Đông, và sự an nguy của họ là bất khả xâm phạm. Mỹ có một mối quan hệ đặc biệt với họ, và mối quan hệ của tôi với cộng đồng Do Thái cũng vậy. Lý do tôi có được sự hỗ trợ mạnh mẽ đó là vì họ biết rằng tôi không chỉ chống lại quan điểm bài Do Thái dưới mọi hình thức, mà còn muốn xây dựng lại điều tôi cho là một mối quan hệ lịch sử giữa cộng đồng người Mỹ gốc Phi và cộng đồng Do Thái. Tìm cách lợi dụng việc Obama đã không dùng từ từ chối trong tuyên bố khước từ mối quan hệ với Farrakhan, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton nhanh chóng xen vào, nói bóng gió rằng Obama không có một động thái đủ quyết liệt. Rousseff đã đề nghị bà Clinton làm rõ nhận xét này, và bà đã tuyên bố thẳng thừng: có một sự khác biệt giữa chỉ trích và từ chối, ngụ ý rằng Obama đã chọn một cách tiếp cận không vững vàng. Obama hiểu bình luận của bà Clinton đã phủ một tấm màn đen lên những cảm nhận của ông, mà nếu không được giải quyết, có thể sẽ đẩy ông chìm vào một cuộc tranh cãi sâu hơn nữa. Ông khéo léo giữ vững hai mục tiêu chính là tránh xa Farrakhan và nhấn mạnh sự ủng hộ không đổi với Israel bằng câu trả lời nhanh chóng. Phải nói rằng tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa việc chỉ trích và từ chối cả. Không có một đề nghị giúp đỡ chính thức nào từ ông Farrakhan để tôi phải từ chối. Nhưng nếu Thượng nghị sĩ Clinton cảm thấy từ chối mạnh mẽ hơn từ chỉ trích, thì tôi sẽ vui lòng thừa nhận quan điểm này, và tôi sẽ vừa từ chối vừa chỉ trích. Người xem phản ứng bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Obama vừa tránh được một thảm họa chính trị. Khi tập trung vào mục đích của mình, Obama nói những lời cần thiết để dập tắt một cuộc tranh cãi lờn vờn có khả năng đẩy lùi chiến dịch của ông. Những hành động của ông chứng minh một điều quan trọng: trước khi đối mặt với bất cứ tình huống khó khăn nào, hãy làm rõ trong đầu những mục tiêu của bạn, và khi giải quyết một tình huống gây tranh cãi, hãy đảm bảo những hành động và lời nói của bạn nhất quán với những mục tiêu đó. Thể hiện sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường và lịch thiệp cũng đóng một vai trò quan trọng trong thành công của Obama khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Từ điển hình của Obama, chúng ta có thể thấy rằng khi bạn phải đối mặt với tranh cãi, những biểu hiện đầu tiên của bạn trước mọi người là cực kỳ quan trọng. Nói cách khác, bạn sẽ phải tạo ấn tượng đầu tiên một lần nữa. Tùy theo tình huống gây tranh cãi mà bạn phải đối mặt, tính cách hoặc khả năng suy xét của bạn có thể bị nghi ngờ. Vì vậy, bạn cần phải gây ấn tượng với tất cả mọi người một lần nữa bằng những phẩm chất đạo đức, khả năng suy xét và tính cách của mình. Về mặt này, Obama cho thấy khi giải quyết các tranh cãi, hãy đặc biệt chú ý đến ngôn ngữ cơ thể. Cũng như với ấn tượng đầu tiên, ngôn ngữ cơ thể truyền đạt những thông điệp quan trọng, cung cấp những tín hiệu trực quan và xác nhận những cảm xúc như liệu bạn có đang cảm thấy ân hận, chấp nhận trách nhiệm và có chân thành hay không. Ngôn ngữ cơ thể cũng có thể truyền tải những điều ngược lại: bạn có đang thủ thế, ngang ngạnh, giận dữ và không thành thật hay không? Những thành công của Obama cho thấy khi bạn giải quyết tranh cãi, ngôn ngữ cơ thể lý tưởng thường rơi vào khoảng trung bình giữa một cực là quá yếu đuối với sự ăn năn hối lỗi, và cực kia là quá cứng rắn với thái độ bất cần, không biện giải. Khi giải quyết những tình huống gây tranh cãi, nếu Obama bước vào một căn phòng với đôi vai rũ và dáng đi cúi đầu, thì điều đó sẽ truyền tải sự yếu đuối. Thay vào đó, Obama thường đưa ra những nhận định của ông với dáng đứng thẳng, bằng vai và ngẩng cao đầu, một cách tiếp cận trực diện, truyền tải sức mạnh. Nhưng trong khi thể hiện sự mạnh mẽ, ông cũng sẽ đảm bảo ngôn ngữ không lời của mình, ví dụ như giọng nói, thái độ, ánh mắt, truyền đạt được sự khiêm tốn hay hối hận. Ông biến ngôn ngữ cơ thể và sự giao tiếp không lời thành những công cụ phục vụ cho mình, truyền đạt những thông điệp bổ trợ lời nói và giúp ông đạt được mục tiêu. Obama chú ý kỹ đến các yếu tố này khi đối mặt với những tình huống khó khăn, cũng giống như khi ông thiết lập những ấn tượng đầu tiên vậy. Khi quan sát những hành động tỏ ra hiệu quả với Obama, chúng ta cũng có thể học được những bài học quan trọng không kém từ những gì mà ông không làm khi đối mặt với tranh cãi. Có lẽ điều quan trọng nhất là Obama tránh tỏ ra ngang ngạnh và thủ thế khi giải quyết tranh cãi. Ông hiểu rằng vẻ ngang ngạnh hoặc thủ thế sẽ làm mất đi những tín hiệu cho thấy ông sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm trong một tình huống hay ông đang hối hận về một sai lầm nào đó. Ông là một điển hình cho thấy việc thể hiện sự khiêm tốn và lịch thiệp thường có hiệu quả tích cực. Mọi người thường sẵn sàng tha thứ, nhưng họ sẽ có nhiều khả năng tha thứ hơn khi bạn truyền tải một thái độ khiêm nhường hay hối hận. Lựa chọn đạo cụ thích hợp. Obama cũng chứng minh rằng khi bạn giải quyết những tình huống khó khăn, việc sử dụng những đạo cụ phù hợp xung quanh mình có thể góp phần củng cố cho thông điệp của bạn. Ví dụ, trong vụ tranh cãi với Jeremy Wright, đa phần công chúng Mỹ muốn biết lý do tại sao Obama lại gắn bó nhiều năm với một nhà thuyết giáo gây chia rẽ như vậy. Obama đưa ra lời giải thích trong một tuyên bố công khai. Ông chú ý chuẩn bị bối cảnh cho các phát biểu của mình một cách xuất sắc. Với những lá cờ Mỹ lớn ở hai bên bục diễn thuyết nơi ông đứng, những đạo cụ này tạo nên một hình ảnh yêu nước và truyền đạt sự kính trọng sâu sắc với nước Mỹ. Chúng phục vụ như một hậu cảnh khi Obama tuyên bố xin lỗi và khẳng định cam kết của ông với sự đoàn kết và những giá trị cốt lõi của Mỹ. Tóm lại, việc lựa chọn cảnh trí sân khấu của ông đã gửi đi một thông điệp ngầm nhất quán với lời nói, qua đó nhấn mạnh và củng cố chúng, đồng thời mang đến cho lời nói nhiều sức thuyết phục. Đó có thể được xem là một bí quyết. Hậu cảnh và các đạo cụ xung quanh cần phải củng cố cho ý định và ngôn từ của bạn. Điều chỉnh trọng tâm của tranh cãi. Khi đối mặt với những tình huống khó khăn, Obama dùng một phương pháp hiệu quả khác là nhanh chóng điều chỉnh lại trọng tâm của cuộc tranh cãi. Như đã đề cập trước đó, mục tiêu chính nên là dập tắt cuộc tranh cãi càng sớm càng tốt. Nếu cuộc tranh cãi đã phát triển tương đối lớn, cách tiếp cận của Obama là sẽ sử dụng những biện pháp mạnh. Việc điều chỉnh trọng tâm của tranh cãi theo cách đó có lợi cho bản thân là một trong những phương pháp thực hiện cách tiếp cận này. Obama áp dụng các nguyên tắc lãnh đạo của ông vào thực tế. Khi ông điều chỉnh lại trọng tâm của vụ việc liên quan đến mục sư Jeremy Wright tại Philadelphia vào ngày 18 tháng 3 năm 2008, với mối liên hệ giữa Obama với vị mục sư này, một chức sắc ở nhà thờ mà Obama từng là một thành viên trong suốt nhiều thập niên, công chúng bắt đầu quan tâm đến thái độ của Obama với những nhận xét gây chia rẽ của Wright. Những lời bình luận đầy kỳ thị của Wright rất mâu thuẫn với những nỗ lực của Obama trong việc thể hiện mình là một người hướng đến sự hòa hợp, một người có thể bắt cầu hàn gắn sự chia rẽ giữa những người có xuất thân khác nhau. Obama hiểu rằng nếu không được giải quyết triệt để thì cuộc tranh cãi leo thang này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Obama đã mạnh mẽ bước ra phát biểu một bài diễn thuyết về những mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ, khai thác tinh thần tự hào quốc gia đang trỗi dậy của công chúng Mỹ. Ông bắt đầu phát biểu bài quan trọng này bằng cách trích dẫn bản hiến pháp: "Chúng ta, những công dân Hoa Kỳ, đoàn kết để tạo nên một liên minh hoàn hảo hơn." Quyết định lựa chọn câu mở đầu này của Obama rất sáng suốt. Khi ông còn chưa nói ra một lời nào khác, câu trích dẫn này đã liên kết câu trả lời theo sau với những truyền thống của nước Mỹ và nhấn mạnh niềm tin với các nguyên tắc sáng lập cốt lõi. Sau đó, Obama tiếp tục với những ngôn từ và quan điểm thể hiện những nguyên tắc đạo đức của mình, khẳng định quyết tâm đạt được sự đoàn kết và kêu gọi nước Mỹ phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn và cải thiện các quan hệ sắc tộc. Obama phát biểu một cách thẳng thắn về sự phức tạp trong các mối quan hệ này và những trở ngại đối với sự bình đẳng. Nhưng quan trọng nhất, ông đã làm rõ rằng ông không chấp nhận những lời bình luận kích động của Wright. Với bài phát biểu này, Obama đã thành công trong việc chấm dứt cuộc tranh cãi về Wright. tái khẳng định nhận thức của công chúng về sự chính trực và đạo đức của ông, đồng thời tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ đến mức sau đó ông đã giành được sự ủng hộ của thống đốc Bill Richardson, người đã cho biết bài phát biểu này là lý do chính khiến ông ủng hộ Obama thay vì người bạn lâu năm của mình là bà Hillary Clinton. Biết khi nào nên thừa nhận sai lầm. Việc thừa nhận sai sót và chấp nhận trách nhiệm của mình trong những sai lầm cũng là một cách hiệu quả khi gặp tranh cãi. Khi giải quyết những tình huống khó, Obama thường nhận lỗi trước trong các nhận xét của ông. Lời xin lỗi của ông rõ ràng và thẳng thắn. Khi cần thiết, ông luôn thừa nhận sai lầm và chịu trách nhiệm vì những quyết định không tốt của mình. Thiện chí thừa nhận sai lầm một cách thẳng thắn thường có tác dụng tốt, giúp làm nổi bật danh tiếng của ông về những hành động đạo đức. Obama đã sử dụng phương pháp này một cách thành công trong nhiều năm qua. Ví dụ, hãy xem cách mà Obama đã nói về những lựa chọn sai lầm của ông thời trẻ, trong khoảng thời gian khi ông thử dùng các loại chất gây nghiện bất hợp pháp. Thay vì tìm cách che giấu điều đó, Obama thừa nhận sai lầm của mình trong cuốn hồi ký Dream of My Father, tạm dịch Những giấc mơ của cha tôi. Ông thẳng thắn tiết lộ và nhận trách nhiệm cho những lựa chọn này. Ông khẳng định những lựa chọn đó là sai lầm, rồi giải thích việc ông đã lớn lên và trưởng thành như thế nào từ sau những lựa chọn sai lầm đó. Sự thẳng thắn của Obama trong việc đề cập đến những hành động thiếu khôn ngoan thời trẻ đã tạo ra nhận thức trong công chúng về tính trung thực và sự chính trực của ông, giúp công chúng xem những hành động thiếu khôn ngoan này là một phần nằm ngoài chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của Obama. Việc sử dụng chất cấm của Obama thời trẻ không bị coi như một vấn đề trong chiến dịch của ông. Điều đó cho thấy một bài học rằng nếu bạn phạm sai lầm, hãy thừa nhận. Tương tự, vào tháng 4 năm 2008, Obama đã phạm một sai lầm lớn khi phát biểu về các cử tri thuộc tầng lớp lao động ở những thị trấn công nghiệp cũ kỹ nghèo khó miền Trung Tây nước Mỹ. Ông nói rằng những người Mỹ này trở nên tức tối, họ bám víu vào súng đạn, tôn giáo hay những mối ác cảm với những người không giống họ, và cả tâm lý ghét dân nhập cư hay phản đối giao thương như một cách để giải thích cho sự bực bội của mình. Câu bình luận này đã làm dấy lên phản ứng tiêu cực mạnh mẽ. Giữa bối cảnh đó, Obama đã trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Ông phát biểu trong một buổi họp trưa với hãng thông tấn AP. Chào các bạn, tôi biết tôi đã khiến các bạn rất bức xúc do những bình luận tôi đưa ra vào tuần trước. Một số người thậm chí có thể có một chút cảm giác phẫn nộ về điều đó. Như tôi đã nói ngày hôm qua, tôi rất hối hận vì những ngôn từ mà tôi đã dùng, một phần vì cách diễn dịch những nhận xét đó đã xúc phạm đến một số người, và một phần vì chúng gây sao nhãng khỏi những cuộc tranh luận quan trọng mà chúng ta cần có trong mùa bầu cử này. Việc thừa nhận sai lầm thẳng thắn của ông đã được đón nhận. Nhìn chung, người Mỹ đã bỏ qua sự việc này và Obama đã tránh được cuộc tranh cãi mà gần như không chịu thiệt hại gì về mặt uy tín hay hình ảnh. Bài học từ câu chuyện này một lần nữa lại là nếu bạn phạm sai lầm, hãy thừa nhận. Hai tuần sau khi nhậm chức Tổng thống, một lần nữa Obama đã minh họa nguyên tắc này trong việc giải quyết tranh cãi trực tiếp và nhận trách nhiệm về những thiếu sót của mình. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2009, không lâu sau khi Obama bổ nhiệm hai thành viên nội các bổ sung, cả hai đều xin rút tên khỏi danh sách. Tom Daschle và Nancy Kinloffer đều đối mặt với các vụ tai tiếng. Daschle, người mà Obama hy vọng có thể đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo cuộc cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe, gặp một số vấn đề về thuế vụ khi Obama đề cập hành động rút lui này trong các buổi phỏng vấn truyền hình. Ông chủ động nhận trách nhiệm về mình. Ông nói với Sackler Gibson của đài ABC News rằng ông muốn mở ra một kỷ nguyên trách nhiệm và không thể có hai bộ luật, một dành cho những quan chức chính phủ và một cho những người dân bình thường phải đóng thuế. Ông chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự thiếu cẩn thận trong khâu rà soát. Vì lẽ ra, ông đã có thể phát hiện vấn đề sớm hơn. Ông đã thành công trong việc sử dụng sự thẳng thắn để duy trì niềm tin của công chúng trong quá trình bổ nhiệm các nhà lãnh đạo tên tuổi trong nội các của mình. Giá trị của sự thẳng thắn khi đối mặt với tranh cãi càng trở nên đặc biệt rõ ràng khi so sánh kết quả của ông với kết quả của các nhà lãnh đạo khác có thái độ thủ thế hoặc thách thức khi có tranh cãi. Hãy nhớ lại khi Bill Clinton đối mặt với vụ tai tiếng tình ái giữa ông và Monica Lewinsky. Clinton đã phạm sai lầm thứ nhất khi tỏ thái độ tức giận và thách thức trước các phương tiện truyền thông. Ông phạm tiếp một sai lầm lớn thứ hai với hành vi vẫy ngón tay, hành vi chỉ trích những người cáo buộc ông ngoại tình. Clinton tiếp tục phạm sai lầm nghiêm trọng thứ ba khi nói dối và phủ nhận sai lầm trong chuyện này. Kết hợp lại, thái độ tức giận, thách thức, chối bỏ trách nhiệm và phủ nhận sai lầm chỉ châm dầu vào ngọn lửa giận dữ của công chúng và khiến các phương tiện truyền thông thêm tò mò, chứ không có chút hiệu lực nào trong việc ngăn chặn tình hình leo thang khi các đối thủ của Clinton tiếp tục nỗ lực buộc tội ông. Tiếp cận trực tiếp những người chỉ trích. Đôi khi các nhà lãnh đạo phải đối mặt với những tranh cãi phát sinh khi một bên đối địch tạo ra hoặc gia tăng căng thẳng. Obama thể hiện được khả năng đứng trên những xung đột trong các trường hợp này và lựa chọn cách tiếp cận trực tiếp với những người chỉ trích mình trong một nỗ lực làm giảm căng thẳng nhanh chóng. Phương pháp này đã nhiều lần mang lại những kết quả tuyệt vời. Ví dụ, hãy nhìn vào mối quan hệ của Obama với giáo sư Cornel West, một giáo sư người Mỹ gốc Phi nổi tiếng tại Đại học Princeton. Vào khoảng năm 2007, khi Barack Obama tuyên bố ứng cử tổng thống tại Springfield, bang Illinois, Cornel West đã liên tục tấn công Obama bằng những từ ngữ đay nghiến trước một lượng lớn khán giả tại một cuộc họp của Liên minh Cộng đồng Da Đen ở Atlanta, bang Georgia. Obama nghe được tin về những chỉ trích mà West dành cho ông trước công chúng, trong đó bao gồm những chỉ trích về các mục tiêu của Obama và quan điểm của ông đối với những mối quan tâm của nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Những lời nói xuất phát từ một trong những học giả da màu ưu tú và được trọng vọng nhất nước Mỹ đã nhận được nhiều sự chú ý. Obama đã chọn cách tiếp cận với người chỉ trích mình. Ông đã gọi cho giáo sư West. West kể lại rằng Obama đã bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu đơn giản: "Tôi muốn làm rõ một vài điều, thưa ông." Giọng điệu đó không đối đầu mà cũng không thủ thế. Hai người đàn ông đã nói chuyện nhiều giờ liền về các quan điểm của Obama và những thành tích trong ngành luật có ý nghĩa với cộng đồng da đen, chẳng hạn việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cải cách trong hệ thống tư pháp. Vài tuần sau, Obama tiếp tục gặp riêng West một lần nữa. Điều đáng chú ý là chỉ khoảng một tháng sau cuộc họp của Liên minh Cộng đồng Da Đen, khi West chỉ trích Obama, West đã đề nghị được hỗ trợ cho Obama và bắt đầu đóng vai trò một cố vấn không công cho chiến dịch của ông. Biết khi nào nên đưa ra lời mời. Một bài học khác từ Obama trong việc vượt qua tranh cãi là khi bạn thừa nhận sai lầm và nhận trách nhiệm, đôi khi sẽ rất hữu ích nếu bạn bước thêm một bước xa hơn và gửi một lời mời đến những người có thể đã bị tổn thương bởi sai sót của bạn. Obama đã làm điều này vào tháng 7 năm 2009 sau vụ bắt giữ giáo sư Đại học Harvard Henry Louis Gantt ở Cambridge, bang Massachusetts, được thực hiện bởi một viên cảnh sát tên là Jim Crowley. Obama đã nhận xét công khai về vụ việc Crowley bắt giữ giáo sư Gates tại nhà riêng của ông, nói rằng phía cảnh sát đã hành động một cách ngu ngốc trong trường hợp này. Lời bình luận của ông đã làm dấy lên một cơn sốt của các phương tiện truyền thông, và giữa bối cảnh đầy tranh cãi đó, Obama đã phải đứng ra dập tắt mọi thứ. Ông đã xuất hiện bất ngờ để đưa ra những lời phát biểu tại một trong những cuộc họp báo thường lệ ở Nhà Trắng của thư ký báo chí lúc đó là Robert Gibb. Obama nói với các phóng viên: "Nếu có một việc gì đó cần giải quyết thì tốt nhất là nên tự làm lấy." Khán giả cười. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với các bạn vì cách đây một ngày rưỡi đã có những tranh cãi xung quanh sự việc xảy ra ở Cambridge với giáo sư Gates và sở cảnh sát ở đó. Tôi đã có một cuộc nói chuyện với trung sĩ Jim Crowley, viên cảnh sát trong vụ việc này. Và tôi phải nói với các bạn như tôi đã nói hôm qua, ấn tượng của tôi về anh ấy là một sĩ quan cảnh sát xuất sắc và là một người tốt. Điều đó đã được khẳng định qua cuộc nói chuyện điện thoại. Tôi đã nói với anh ta như vậy. Vì sự việc này đã bị thổi phồng lên và rõ ràng là tôi cũng đã góp phần vào việc đó. Tôi muốn nói rõ rằng khi lựa chọn ngôn từ, tôi đã không may tạo nên một ấn tượng rằng tôi đang nói xấu sở cảnh sát Cambridge. Cụ thể là trung sĩ Crowley. Và đúng ra tôi đã có thể thay đổi những từ ngữ đó theo một cách khác. Tôi cũng đã nói điều này với trung sĩ Crowley. Dựa trên những gì tôi nghe được, tôi vẫn tin rằng đã có một phản ứng thái quá trong việc kéo giáo sư Gates ra khỏi nhà của ông để đến nhà đồn cảnh sát. Tôi cũng tin, vẫn dựa trên những gì tôi nghe được, rằng giáo sư Gates cũng đã phản ứng thái quá. Cảm giác của tôi là bạn có hai người tốt trong một tình huống mà không ai trong họ có thể giải quyết vụ việc theo cách mà nó nên được giải quyết và cách mà họ muốn nó được giải quyết. Thực tế rằng chuyện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, là một bằng chứng cho thấy đây là những vấn đề vẫn còn rất nhạy cảm ở Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng thật không may khi việc lựa chọn ngôn từ của tôi không những không làm rõ được vấn đề mà còn góp phần tạo ra cơn sốt truyền thông. Điều tôi muốn làm lúc này là nói rằng tất cả mọi người hãy tạm ngưng tranh cãi một chút. Công nhận hai nhân vật trong câu chuyện đều là những người tử tế. Đừng giả định quá nhiều từ những dữ kiện thực tế mà, như tôi đã nói trong buổi họp báo trước đó. Hãy chú ý đến một thực tế rằng vì những lý do trong lịch sử của chúng ta, vì những khó khăn của quá khứ nên người Mỹ gốc Phi rất nhạy cảm với những vấn đề này. Ngay cả khi bạn có một sĩ quan cảnh sát không có thành kiến về những vấn đề sắc tộc nhạy cảm, những tương tác giữa cảnh sát và cộng đồng người Mỹ gốc Phi đôi khi vẫn có thể bị hiểu lầm. Hy vọng của tôi là sau sự kiện này, một sự kiện cho chúng ta bài học, tất cả chúng ta thay vì thổi phồng câu chuyện thì hãy dành một ít thời gian để lắng nghe nhau và cố gắng tập trung vào những cách mà chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ giữa các nhân viên cảnh sát và các cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung. Và thay vì ném những cáo buộc vào nhau thì chúng ta có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút về những gì chúng ta có thể đóng góp cho sự đoàn kết của mọi người. Chúa biết rằng chúng ta đang cần điều đó ngay lúc này. Vì trong hai ngày qua, khi chúng ta tranh cãi về vấn đề này, tôi không biết các bạn có nhận thấy không, nhưng chẳng ai còn chú ý đến hệ thống chăm sóc sức khỏe nữa cả. Khán giả cười. Tôi sẽ không sử dụng thời gian này để nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe, dù tôi không thể bảo đảm điều đó trong cuộc họp tuần tới. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điểm cuối cùng mà tôi muốn nói. Có một số người cho rằng với tư cách là Tổng thống, tôi không nên xen vào chuyện này vì đó là một vấn đề địa phương. Tôi phải nói với các bạn rằng tôi không đồng ý với quan điểm đó. Thực tế rằng sự kiện này trở thành một vấn đề lớn đã cho thấy rằng sắc tộc vẫn còn là một khía cạnh phức tạp trong xã hội chúng ta. Cho dù tôi là người da đen hay da trắng, tôi nghĩ việc tôi có ý kiến và hy vọng đóng góp vào những hiểu biết mang tính xây dựng cho vấn đề này. Trái với đóng góp theo cách tiêu cực là một phần trong danh sách những việc cần làm của tôi. Vào cuối cuộc nói chuyện, đã có những thảo luận về cuộc nói của tôi với trung sĩ Crowley, rồi lại có một cuộc thảo luận về việc anh ấy, tôi và giáo sư Gates sẽ uống bia với nhau tại Nhà Trắng. Chúng tôi không biết việc đó đã được đưa lên lịch chưa, nhưng chúng tôi có thể sắp xếp. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy muốn tìm xem có cách nào để đuổi cánh nhà báo ra khỏi sân vườn nhà anh ấy được không. Khán giả cười. Tôi nói với anh ấy là tôi còn chưa làm được chuyện đó trong sân nhà tôi nữa là. Khán giả cười. Anh ấy chỉ cho tôi thấy là bãi cỏ nhà tôi lớn hơn bãi cỏ nhà anh ấy. Khán giả cười. Nhưng nếu ai ở đây có bất kỳ mối liên hệ nào với báo giới ở Boston cũng như báo chí quốc gia thì trung sĩ Crowley có nhắn rằng anh ấy sẽ rất vui nếu các anh đừng dẫm lên bãi cỏ nhà anh ấy nữa. Vậy nhé, cảm ơn các bạn. Trong bài phát biểu của ông, chúng ta có thể thấy rất nhiều đặc trưng Obama ở đó. Obama chọn một giọng điệu phù hợp, bất ngờ xuất hiện một cách tự nhiên nhằm thu hút sự chú ý vào những phát biểu mà ông sắp đưa ra và đảm bảo rằng chúng sẽ được đưa lên báo tối hôm đó. Ông cũng đã dùng ngôn ngữ cơ thể rất lý tưởng, bước vào căn phòng với dáng đi tự tin và một vẻ ngoài nghiêm túc nhằm truyền tải mức độ quan trọng của chủ đề mà ông muốn đề cập. Rõ ràng là Obama muốn nắm được mục tiêu của ông. Những mục tiêu này bao gồm chuyển hướng các bình luận tràn ngập các bản tin trong những ngày trước để làm cho các buổi thảo luận về đặc tính sắc tộc và phân biệt chủng tộc đạt hiệu quả hơn. Làm rõ rằng trung sĩ Jim Crowley và giáo sư Henry Louis Gaster đều là những người tốt. Cả hai đều bị chỉ trích công khai sau khi sự kiện xảy ra, khẳng định mức độ nghiêm trọng của nạn phân biệt chủng tộc cũng như niềm tin rằng đây là một vấn đề quan trọng cần có những bình luận của Tổng thống, và kết thúc những nhận xét của ông với một lời kêu gọi nhẹ nhàng, khuyến khích ý tưởng rằng sự kiện này có thể được xem là một sự kiện cho chúng ta bài học, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển hướng đến sự thấu hiểu và thống nhất của nước Mỹ. Obama đã cố gắng loại bỏ những vết nhơ trong danh tiếng của Crowley và Gaster bằng cách nhấn mạnh rằng ông tin Crowley là một người tốt, và cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông với Crowley đã khẳng định điều đó. Ông nhận trách nhiệm vì đã không lựa chọn từ ngữ cẩn thận khi nói, đúng ra tôi đã có thể thay đổi những từ ngữ đó theo một cách khác, và việc lựa chọn ngôn từ của tôi không những không làm rõ được vấn đề mà còn góp phần tạo ra cơn sốt truyền thông. Ông đã kêu gọi người Mỹ dùng sự kiện này để học hỏi và suy nghĩ về những mối quan hệ giữa các sắc tộc. Ông nhắc lại những nguyên tắc của mình một cách quả quyết. Có một số người cho rằng, với tư cách là Tổng thống, tôi không nên xen vào chuyện này vì đó là một vấn đề địa phương. Tôi phải nói với các bạn rằng, tôi không đồng ý với quan điểm đó. Thực tế, việc sự kiện này trở thành một vấn đề lớn đã cho thấy rằng sắc tộc vẫn còn là một khía cạnh phức tạp trong xã hội chúng ta. Cho dù tôi là người da đen hay da trắng, tôi nghĩ việc tôi có ý kiến và hy vọng đóng góp vào những hiểu biết mang tính xây dựng cho vấn đề này, trái với đóng góp theo cách tiêu cực, là một phần trong danh sách những việc cần làm của tôi. Giọng nói cương quyết, không một chút ngập ngừng cho thấy mức độ sâu sắc trong cảm nhận của ông về vấn đề này. Cuối cùng, Obama kết thúc bài phát biểu của mình một cách khéo léo khi kể rằng ông đã kết thúc cuộc nói chuyện với Crowley bằng một chuyện đùa. Tiết lộ dự định gặp Gates và Crowley để uống một ly bia. Đó là một cách tuyệt vời để giải quyết cuộc tranh cãi, và chúng ta có thể thấy sự hiệu quả của giải pháp này trong việc thay đổi giọng điệu của những tranh luận những ngày sau đó. Các phương tiện truyền thông ít thổi phồng câu chuyện hơn và thảo luận nghiêm túc hơn về vấn đề chủng tộc ở Mỹ. Sau lần xuất hiện bất ngờ này, Obama cũng có thể tái tập trung sự chú ý của giới truyền thông vào lĩnh vực mà ông muốn, cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giữ vững lập trường và truyền đạt những thông điệp cứng rắn. Một hành động nữa rất cần thiết là nhắc lại những nguyên tắc đạo đức và niềm tin chủ đạo trong việc giải quyết tranh cãi hoặc đưa ra lời xin lỗi. Obama hiểu rằng khi giải quyết các tình huống khó khăn như vậy, các nhà lãnh đạo đang một lần nữa tạo nên những ấn tượng đầu tiên. Obama đã thể hiện một kỹ năng đáng nể trong việc truyền đạt đạo đức và nguyên tắc khi đối mặt với tranh cãi. Và đáng chú ý là ông luôn luôn giữ vững lập trường trước những tình huống khó khăn. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thấy ông áp dụng một chuẩn mực lãnh đạo cao trong việc đưa ra những thông điệp cứng rắn khi đối mặt với tranh cãi, ngay cả sau khi đã mềm mỏng giải quyết những sai lầm của chính mình. Ví dụ, hãy xem phát biểu của Obama khi ông giải quyết việc lựa chọn ngôn từ không tốt khi nói về một số cử tri ở khu vực nông thôn miền Trung Tây, những người mà ông nói rằng luôn đeo bám vào súng đạn và tôn giáo trong những thời điểm khó khăn. Obama đã nhân cơ hội để giải thích niềm tin thực sự của ông. Tôi là một người có đức tin sâu sắc, và đức tin đó đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời này. Thậm chí, tôi từng có một bài phát biểu về đức tin trước khi bắt đầu tranh cử Tổng thống. Trong đó, tôi nói rằng Đảng Dân Chủ đã phạm sai lầm khi không thừa nhận sức mạnh của đức tin trong cuộc sống của người dân. Tôi cũng đại diện cho một bang với một số lượng lớn thợ săn và những người yêu thích thể thao. Và tôi hiểu tầm quan trọng của những truyền thống này đối với các gia đình ở Illinois và trên khắp nước Mỹ. Trái với những gì mà cách dùng từ ngữ nghèo nàn của tôi có thể đã ngụ ý hay cách mà các đối thủ của tôi diễn giải, tôi chưa bao giờ tin rằng những truyền thống hoặc đức tin của con người có liên quan đến số tiền mà họ có. Nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quan điểm lớn hơn mà tôi đã cố gắng diễn đạt. Trong nhiều thập kỷ qua, người dân ở các thị trấn nhỏ, các thành phố và các vùng nông thôn trên khắp đất nước này đã chứng kiến tác động của sự toàn cầu hóa lên cuộc sống của họ. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp với công tác tổ chức công ở phía nam Chicago, tôi đã thấy những hậu quả của việc nhà máy thép địa phương đóng cửa và chuyển sang nước ngoài. Bạn không chỉ mất những việc làm trong nhà máy, bạn bắt đầu mất luôn những việc làm và các doanh nghiệp kinh doanh trong cộng đồng. Đường phố vắng vẻ hơn, các trường học chịu nhiều tổn thất. Tôi đã thấy cảnh người dân khổ như thế nào khi tranh cử vào Thượng viện bang Illinois. Khi tôi nói chuyện với những người trong công đoàn làm việc tại nhà máy của Maita tại địa phương suốt 20-30 năm trước khi bị sa thải vào năm 55 tuổi khi nhà máy chuyển đến Mexico. Họ không biết họ sẽ phải làm gì khi không có tiền lương hay lương hưu mà họ dựa vào trước đó. Một người thậm chí còn không biết mình có đủ tiền cho ca phẫu thuật ghép gan của con trai mình không khi chế độ bảo hiểm y tế của ông không còn nữa. Tôi đã nghe những câu chuyện như thế hầu như mỗi ngày trong chiến dịch tranh cử tổng thống này, dù là ở bang Iowa, Ohio hay Pennsylvania. Những người tôi đã gặp nói với tôi rằng mỗi năm, trong mỗi cuộc bầu cử, các chính trị gia đều đến thị trấn của họ, nói với họ những gì họ muốn nghe, hứa hẹn những thứ lớn lao, rồi quay về Washington khi chiến dịch kết thúc và chẳng có gì thay đổi cả. Không có một kế hoạch nào được đề ra để giải quyết những hạn chế của sự toàn cầu hóa. Chúng ta đã không làm bất cứ điều gì với chi phí tăng vọt của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiền học đại học hay những khoản lương hưu dần biến mất. Thay vì cố gắng để bù đắp lại những công việc bị mất, Washington lại cãi nhau về những vấn đề gây sao nhãng mỗi tuần. Sau nhiều năm như thế, rất nhiều người ở đất nước này trở nên hoài nghi về những gì chính phủ có thể làm để cải thiện cuộc sống của họ. Họ tức giận và thất vọng vì các nhà lãnh đạo không chịu lắng nghe, không tận lực vì họ, không nói thật với họ mọi lúc. Thật vậy, họ cảm thấy bực tức vì điều đó. Có thể tuần trước tôi đã phạm một sai lầm với những từ ngữ mà tôi lựa chọn. Nhưng đảng đối lập đã phạm những sai lầm còn nghiêm trọng hơn nhiều trong các chính sách thất bại mà họ đã chọn cũng như triết lý sai lầm mà họ theo đuổi trong 3 thập niên qua. Đó là một triết lý cho rằng chính phủ không thể làm gì trong việc tạo nên một nền kinh tế toàn cầu hiệu quả cho người lao động Mỹ, rằng họ chỉ có thể ngồi đó nhìn các nhà máy đóng cửa và việc làm liên tục biến mất, rằng họ không thể làm gì hay không nên làm gì với những công nhân không có bảo hiểm y tế, hoặc trẻ em học trong những ngôi trường xuống cấp, hoặc các gia đình mất nhà cửa và do đó họ chỉ cần vài lần giảm thuế đôi chút rồi lại chúc mọi người may mắn. Obama đã thể hiện lập trường của mình một lần nữa vào tháng 3 năm 2008 trong bài phát biểu chấn động về quan hệ giữa các sắc tộc ở Mỹ. Trong bài phát biểu lịch sử đó, Obama đã chỉ trích những phát biểu của mục sư Jeremiah Watt. Obama cũng khẳng định niềm tin của ông với các nguyên tắc về sự đoàn kết. Ông đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng là đối đầu trực tiếp với những lời nói gây chia rẽ của Wright và phát biểu rằng ông không chấp nhận những ngôn từ như vậy. Không dừng lại ở đó, Obama không bỏ qua hoặc sao nhãng những vấn đề phức tạp trong quan hệ giữa các sắc tộc mà Wright nhắm vào. Ông nhân cơ hội đó để bình luận và kêu gọi người Mỹ tiếp tục có những bước tiến trong việc giải quyết các vấn đề chủng tộc. Lựa chọn giữ vững lập trường của Obama đã mang lại cho ông sự kính nể từ nhiều nhà quan sát. Đối xử tử tế với những người chỉ trích. Cuối cùng, Obama đã giảm được sự căng thẳng hoặc tránh được các tình huống gây tranh cãi nhiều lần bằng cách đối xử tử tế và thể hiện sự tôn trọng với những người chỉ trích hay các đối thủ của ông. Ví dụ, khi ông đánh bại Thượng nghị sĩ Hillary Clinton trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Dân Chủ, hàng triệu người ủng hộ bà Clinton đã rất thất vọng và bức xúc vì cho rằng Hillary Clinton đã bị phân biệt giới tính ở nhiều thời điểm trong chiến dịch. Họ cho rằng bà đã không được đối xử công bằng vào những thời điểm then chốt như trong các cuộc tranh luận trên truyền hình. Khi thái độ của một số người điều phối có vẻ mang thành kiến về giới tính, những bất bình này đã có thể trở nên nặng nề hơn, nhưng Obama đã có những động thái giúp giảm bớt sự căng thẳng và hàn gắn sự chia rẽ trong Đảng Dân Chủ. Để làm được điều đó, ông đã nhiều lần thừa nhận tài năng và những thành tích của Clinton cũng như tính chất lịch sử trong việc ứng cử của bà với những lời bình luận như: "Thật là một vinh dự đặc biệt khi được cùng tham gia cuộc đua này với bà ấy trong suốt thời gian qua." Trong nhiều dịp khác, Obama cũng ca ngợi sự kiên trì và tinh thần chiến đấu của bà Clinton, bày tỏ những tình cảm như: "Tôi sẽ trở thành một ứng cử viên giỏi hơn từ kết quả của việc tranh cử với Thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton." Obama đã dập tắt ý niệm rằng ông và bà Hillary Clinton có những đối thủ không đội trời chung trong đảng. Obama tiếp tục giành được sự ủng hộ của đa số trong hàng triệu người từng ủng hộ bà Clinton. Bài học ở đây là những lời nói tử tế có thể làm giảm căng thẳng và loại bỏ những căn nguyên làm leo thang xung đột. Áp dụng bài học. Barack Obama nắm vững triết lý rằng cách một nhà lãnh đạo phản ứng với những tranh cãi sẽ tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Thành công của Obama trong việc giải quyết và vượt qua những tranh cãi là kết quả của một số phương thức lãnh đạo chủ chốt mà ông áp dụng. Chẳng hạn như xác định mục tiêu, luôn hướng đến mục tiêu khi đối mặt với tranh cãi, tận dụng các đạo cụ một cách xuất sắc, thừa nhận sai lầm trước, điều chỉnh trọng tâm của cuộc tranh cãi, thể hiện tính khiêm nhường, chấp nhận trách nhiệm và tái khẳng định nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ của mình. Hãy xem xét những phương pháp và nguyên tắc mà Obama áp dụng có thể giúp bạn giải quyết và vượt qua những cuộc tranh cãi, qua đó củng cố hoạt động lãnh đạo của bạn như thế nào bằng những câu hỏi sau. Tôi có luôn hướng tới những mục tiêu khi cố gắng tìm giải pháp cho các tình huống tranh cãi không? Trong tình huống tranh cãi, tôi có tìm cách giải quyết nó sớm không? Nếu không, tôi đã tìm hiểu những biện pháp mạnh chưa? Khi giải quyết tranh cãi, tôi có sử dụng những phương pháp tốt nhất, chẳng hạn như thể hiện sự khiêm nhường, nhận lỗi ngay từ đầu, điều chỉnh trọng tâm của cuộc tranh luận và đối xử tử tế với những người chỉ trích tôi không? Khi giải quyết tranh cãi, tôi có sử dụng các đạo cụ tốt nhất xung quanh tôi để củng cố cho thông điệp mà tôi có ý định truyền đạt không? Khi giải quyết tranh cãi, tôi có lên kế hoạch xây dựng lại những niềm tin bị suy yếu về năng lực hay đạo đức của tôi không? Tôi đã có những bước đi thích hợp thông qua lời nói, giao tiếp phi ngôn ngữ và hành động để xây dựng lại lớp Teflon bảo vệ của tôi và tạo lại một ấn tượng tốt đẹp không? Khi giải quyết tranh cãi, tôi có chắc chắn sẽ tái khẳng định lập trường mạnh mẽ của tôi để đảm bảo duy trì hoặc tiếp tục xây dựng danh tiếng không? Tổng kết. Thành công của Obama không phải là sự tình cờ và cũng không tự nhiên mà có được. Những thành tựu to lớn của ông bắt nguồn từ khả năng vận dụng các kỹ năng lãnh đạo xuất sắc và tận dụng giá trị của những bài học lãnh đạo mà ông đã học được theo thời gian. Ông nắm bắt những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả vượt thời gian, điều chỉnh và kết hợp chúng để phù hợp hơn với phong cách của mình. Ông đã mài giũa một phong cách lãnh đạo độc nhất vô nhị và tạo được những tác động rất lớn. Những kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của Obama cho phép ông tạo nên những ấn tượng đầu tiên tuyệt vời, truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả, biến kẻ thù thành bạn bè, có được một cơ sở ủng hộ rộng lớn, hợp nhất những nhóm người đa dạng, xây dựng những đội ngũ có hiệu suất cao, vận động các nhóm đối tượng trọng điểm cũng như dẫn dắt đội ngũ và tổ chức đến thành công. khả năng của Obama trong việc giành được lòng tin, kết nối với người nghe và áp dụng những kỹ năng lãnh đạo xuất sắc mà ông có được từ những ngày đầu sự nghiệp đã tạo nên một sự phấn khích lớn trong công chúng. Ông được miêu tả là một người đầy hấp dẫn, cuốn hút, chu đáo và hợp nhất. Obama đã sử dụng khả năng lãnh đạo sắc sảo của mình trong vai trò một nhà tổ chức cộng đồng ở Chicago, chủ tịch tạp chí Harvard Law Review, giáo sư ở Đại học Chicago, thượng nghị sĩ bang Illinois và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Giờ thì Obama đang áp dụng những phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo thành công này trong vai trò Tổng thống Mỹ. Điểm đặc trưng đáng chú ý của Obama không chỉ là khả năng thu phục lòng tin của người khác, truyền đạt tầm nhìn một cách xuất sắc và truyền cảm hứng cho người khác, mà còn là khả năng xây dựng những đội ngũ chiến thắng, tổ chức và thực hiện các chiến lược hiệu quả cao. Thật vậy, tấm gương mẫu mực của ông đã biến ông thành một trong những nhà lãnh đạo đặc biệt nhất trong những năm gần đây. Và danh tiếng của ông như một nhà lãnh đạo đề cao nguyên tắc gây ấn tượng cho mọi người thuộc mọi nguồn gốc, tạo sức thuyết phục chính trị, cho phép ông có được sự tôn trọng sâu sắc ngay cả với những người phản đối các chính sách của ông. Nói một cách ngắn gọn, thông qua kỹ năng lãnh đạo và các điển hình về khả năng này, Obama đã chiếm được lòng tin của người Mỹ, truyền cảm hứng cho giới trẻ Mỹ tham gia chính trị theo những cách chưa từng thấy trong nhiều thập niên qua. Ông cũng đã có được sự ủng hộ của hàng triệu người trên thế giới, được khen ngợi bởi các nhà lãnh đạo vĩ đại như Nelson Mandela và Tổng giám mục Desmond Tutu, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2009, một vinh dự vô tiền khoáng hậu đối với một Tổng thống Mỹ tại vị. Cuốn sách Lãnh đạo phong cách Barack Obama, khám phá những phương pháp và nguyên tắc đã giúp Obama thành công. Chúng ta đã cùng đi sâu vào những cách tiếp cận đặc trưng của Obama trong nghệ thuật lãnh đạo. Với những kiến thức đã học được, lúc này bạn đã có thể nhận định xem khả năng lãnh đạo của chính mình có thể được củng cố thông qua việc áp dụng các phương pháp và nguyên tắc này như thế nào. Ví dụ, hãy xem làm thế nào để bạn xây dựng được những ấn tượng ban đầu mạnh mẽ và sử dụng chúng như nền tảng cho hoạt động lãnh đạo của bạn. Hãy nhìn vào tính hiệu quả của bản thân bạn trong việc truyền đạt tầm nhìn. Đội ngũ của bạn có được thống nhất bởi một tầm nhìn chung không? Với những phương pháp đã giúp Obama truyền đạt ý tưởng hiệu quả như vậy, bạn hãy suy nghĩ xem bạn có thể cải thiện khả năng của mình trong việc truyền đạt tầm nhìn như thế nào. Hãy đánh giá danh tiếng của bản thân bạn xem nó có phục vụ cho bạn một cách tối ưu không. Nếu không, bạn có thể củng cố danh tiếng của mình như thế nào khi đã biết qua những phương pháp của Obama. Hãy xem mạng lưới bạn bè hay các đồng minh mà bạn huy động để hỗ trợ công việc. Bạn có giới hạn bản thân khi chỉ kết bạn ở những nơi truyền thống không? Bạn được ích lợi gì từ những người bạn ở những nơi khác? Khả năng biến kẻ thù thành bạn bè, rèn đúc những mối quan hệ đối tác hiệu quả với những người không ngờ đến và tập hợp được những người có những xuất thân khác nhau là đặc trưng của tinh thần lãnh đạo Obama. Bạn cũng có thể áp dụng những phương pháp của ông bằng cách nào? Như chúng ta đã thấy, thành công trong hoạt động lãnh đạo của Obama một phần đến từ khả năng xây dựng và dẫn dắt những đội ngũ có hiệu suất làm việc cao. Bạn có thể áp dụng những phương pháp tốt nhất của ông cho bản thân như thế nào? Bằng cách nào bạn có thể giống như Obama, đảm bảo rằng đội ngũ của mình tích cực đổi mới và thu được lợi ích từ những buổi thảo luận chuyên sâu? Obama cũng được lợi từ văn hóa đồng tâm hiệp lực trong các đội ngũ và tổ chức mà ông dẫn dắt. Hãy xem xét những yếu tố nào của văn hóa đồng tâm hiệp lực có thể mang lại lợi ích cho công việc của bạn. Khi bạn tiếp thu các phương pháp của Obama, hãy suy nghĩ xem làm thế nào để bạn tận dụng sự đa dạng như cội nguồn cho sức mạnh, sự đổi mới và các mạng lưới quan hệ mới. Bạn có thể vận dụng các kỹ năng của Obama trong việc xác định nhiều nguồn cho sự đa dạng, hình thành các đội ngũ đa dạng và tận dụng những lợi ích mà sự đa dạng mang lại như thế nào. Một trong những khía cạnh đặc biệt nhất của thành công trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của Obama là khả năng nắm bắt và tận dụng sức mạnh của công nghệ để hỗ trợ cho sứ mệnh và mục tiêu của ông. Với sự hiểu biết rõ ràng về các mục tiêu và khả năng lựa chọn những đối tác công nghệ xuất sắc, Obama đã kết hợp công nghệ hàng đầu một cách trơn tru với tổ chức của mình. Qua đó thay đổi cách thức vận động cử tri và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hoạt động triển khai công nghệ để hỗ trợ sứ mệnh của tổ chức. Khi nghiên cứu các phương pháp dẫn đến thành công này, hãy tiếp tục suy nghĩ xem bạn có thể sử dụng công nghệ để tạo điều kiện cho việc thông tin liên lạc bên trong và bên ngoài tổ chức, xây dựng mối quan hệ với các đội ngũ chủ chốt, củng cố những nhiệm vụ quan trọng như đào tạo và khuếch đại những nỗ lực huy động các nhóm đối tượng chính ra sao. Hãy xem bạn có thể sử dụng công nghệ như một yếu tố tạo ra thay đổi bước ngoặt như thế nào. Obama đã áp dụng những phương pháp hay trong việc khích lệ và huy động các nhóm đối tượng trọng điểm, như trao quyền cho các nhà lãnh đạo có sức thu hút, xác định và giải quyết những mối quan tâm đặc biệt, chú ý đến các đầu mối liên lạc và truyền tải thông điệp qua các kênh thông tin hiệu quả. Hãy nghiên cứu xem những thành công của ông có thể giúp bạn điều chỉnh các nỗ lực của bản thân nhằm khích lệ và huy động các nhóm đối tượng quan trọng như thế nào. Cuối cùng, Obama tuân theo một triết lý rằng cách một nhà lãnh đạo phản ứng với sự tranh cãi chính là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Khi bạn thấy mình phải đối mặt với một cuộc tranh cãi, hãy nhớ lại những phương pháp đã giúp Obama vượt qua khó khăn và phát triển mạnh mẽ về sau. Hãy thực hành suy nghĩ về những mục tiêu của bạn, tận dụng các đạo cụ một cách tối đa, thực hiện việc nhận lỗi trước, điều chỉnh lại trọng tâm của cuộc tranh luận và nhắc lại những giá trị đạo đức mạnh mẽ của bản thân. Hãy xem bạn có thể áp dụng những phương pháp đã giúp Obama xây dựng và duy trì lớp Teflon chắc chắn đến mức nào. Việc kết hợp các phương pháp và nguyên tắc lãnh đạo nêu trên đã mang lại nhiều lợi ích cho Obama, giúp ông tiến bước trên một con đường có những thành công xuyên suốt. Chính những phương pháp và nguyên tắc này đã đưa Barack Obama vào vị trí của một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc và tài năng nhất trong những năm gần đây.